yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1000, thần đẹp trai ngang ngược 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cắt Liên Hoa. Không ngờ rằng, người ta không phải tới cứu bọn họ, người ta tới đánh lén, lúc đánh lén thuận tiện lôi bọn họ ra khỏi vòng chiến đấu mà thôi. Nhưng mà ai nghĩ tới, Chu Nhị không đánh lén được liền bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn. Chu Nhị, cái con mẹ mày, lão tử nhớ mày cả đời. Lăng Vi thấy đám người này chạy hết liền thở phào nhẹ nhõm. Thật là sợ bóng sợ gió một trận. Cũng may sách lược của tiểu tổ bốn người bạo phong là chính xác, không có chạy loạn lộn xộn, chỉ cần bốn người bọn họ xuất hiện một lỗ hổng nhỏ là đám người kia liền có cơ hội động đến cô. Lăng Vi nói, mau lên xe chúng ta nhanh chóng rời đi. Chưa quen ở đây, Cường Long không áp địa đầu xà, lại qua chốc lát đám người này lại kéo thêm một đám nữa đến vậy thì hôm nay bọn họ chỉ có thể bỏ mạng ở lại nơi này rồi. Tiểu tổ bốn người bạo phong che chở Lăng Vi, Trương Tiên Linh và Hàn Ba nhanh chóng lên xe. Chỉ có thể hận những tên lưu manh kia đều chạy hết, nếu không phải che chở phu nhân, bọn họ có thể đảm bảo sẽ đánh lên đến cửa để bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết. Chu Nhị mang theo 60 mấy người gào khóc trở về. Vừa chạy đến đường lớn liền nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen lớn vụt qua. Mà phía trước nhất là một chiếc xe thể thao siêu cấp mà bọn họ chưa từng nhìn thấy, hai cái chỗ ngồi kia vô cùng kiêu ngạo. Màu đen dưới ánh mặt trời lại lấp lánh như một viên kim cương đen. Đám người Chu Nhị đều đứng ở ven đường nhìn những chiếc xe này mà không thèm chạy trốn nữa. Mỗi người đều ngây người nhìn, chỉ thấy chiếc xe thể thao siêu cấp kia ngừng lại bên cạnh họ, tiếp theo, một đoàn xe thương vụ phía sau cũng đều chạy tới đậu ở đó. Sắp hàng vô cùng chỉnh tề, mỗi một khoảng cách giống như đã dùng máy định vị rồi vậy, không xê xích tí nào. Đây là đội ngũ gì? Huấn luyện nghiêm chỉnh, đột nhiên trong đầu Chu Nhị nhớ lại những từ này. Tiếp theo, liền nhìn thấy cánh cửa của chiếc xe thể thao siêu cấp màu đen kia. Mở ra, một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra, trên người anh mặc một bộ tây trang màu đen, sau khi bước xuống còn cầm thêm áo khoác dài màu đen trên xe phủ lên. Động tác cả người ưu nhã, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Đám người trong đoàn xe thương vụ phía sau cũng rối rít xuống xe, mỗi chiếc bốn người, ngay cả động tác mở cửa, xuống xe đều vô cùng chỉnh tề. Cái con mẹ nó, đám người Chu Nhị cũng đã ngu ngơ đứng nhìn, trong đầu bọn họ đều dòm ngó chiếc xe thể thao siêu cấp kia đến chảy nước miếng, đều tự nghĩ trong lòng. Chiếc xe mạnh mẽ như vậy, nếu bọn họ có thể leo lên chạy vài vòng hóng gió một chút như vậy không phải là chuyện sung sướng nhất của cả đời người sao? Ha ha ha, đàn ông mà thích nhất trừ phụ nữ ra thì chính là siêu xe. Chu Nhị bọn họ nuốt nước miếng, còn chưa phản ứng lại đột nhiên thấy người đàn ông đứng đầu kia ung dung nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong nháy mắt, ầm phanh bành bành, cách trương,